Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, hơn 100 kg nữ cai ngục đè ở trên mình ngươi là dạng gì cảm giác? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cùng Dương Thiên Long gọi kết quả. Như nhau, Duru vẫn là không có tiếp đầu sư tử điện thoại. Tên này... Đầu sư tử một mặt giận dữ phê phán nói, vậy mà ngay tại hắn mới vừa phê phán hoàn, đầu sư tử điện thoại di động liền là đặc biệt thích hợp vang lên. Duru gọi điện thoại tới, đầu sư tử một mặt kích động cầm lên mới vừa rồi bị hắn ném lên giường. Điện thoại di động, bất quá làm hắn thấy được điện thoại di động điện tới dãy số thời điểm. Lập tức trợn tròn mắt, xít. Đầu sư tử âm thầm la mắng một tiếng, hắn thanh âm tuy nói rất nhỏ, nhưng là vẫn bị Dương Thiên Long nghe thấy. Thế nào, lão hỏa kế? Dương Thiên Long không khỏi được vội vàng hỏi, đặc biệt, lại là Krishna cho ta gọi điện thoại tới. Đầu sư tử không khỏi được đưa điện thoại di động ném cho Dương Thiên Long, nàng làm sao biết ngươi số điện thoại di động? Ta lúc ấy cho nàng nhưng mà một cái khác sắp ngừng máy số điện thoại di động. Dương Thiên Long, thấy là xác xác thật thật là Krishna gọi điện thoại tới sau đó. Hắn cũng là không khỏi lấy làm kinh hãi. Đoán chừng cha được đi. Ta số điện thoại di động này chính là Congo Kim. Đầu sư tử một mặt bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Vậy ta đi ra ngoài. Người thật tốt trò chuyện một chút. Dương Thiên Long vừa nói vừa muốn đứng dậy, lúc này đầu sư tử không có tỏ thái độ, mà là đưa mắt nhìn Dương Thiên Long đi ra khỏi phòng. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn còn chưa do được nhấn nút trả lời. Đầu sư tử, bên đầu điện thoại kia truyền đến Krishna thanh âm. Dương Thiên Long một mình ở quán trọ bên ngoài trên đường phố bước chậm trước. Nơi này ban đêm rất là tĩnh lặng. Trừ mấy ly đèn đường mờ mờ phụng bồi hắn, trên đường phố cơ hồ không thấy được người bất kỳ. Có thể nói cái trấn nhỏ này liền quán bar theo hộp đêm các loại tràng sở giải trí cũng không có. Cho đến nửa giờ sau đó, đầu sư tử gọi điện thoại cho hắn, Dương Thiên Long lúc này mới trở lại trong quán trọ mặt. Chúng ta hợp lại, gặp mặt câu nói đầu tiên, đầu sư tử liền nói như vậy nói, hợp lại. Dương Thiên Long cười một tiếng, đối với lần này, hắn cảm giác được một chút cũng không ngoại lệ. Đúng vậy, đầu sư tử không khỏi được cười một tiếng. Vậy chúc mừng ngươi, Dương Thiên Long cười hắc hắc nói. Xem một chút đi, ta cũng không hy vọng mình cả ngày đối mặt là một cái nghiêm túc người phụ nữ. Người phụ nữ mà, nhiều hơn thiếu thiếu chính là muốn có vài nữ nhân vị. Krishna khá tốt. Chí ít đối với ngươi vẫn là rất tốt. Dương Thiên Long nói, ta chính là nhìn trúng điểm này, cho nên lúc này mới lựa chọn cùng nàng hợp lại. Đầu sư tử vẻ mặt thành thật nói, trở về sau đó, nhớ phải mời chúng ta ăn cơm. Dương Thiên Long cười nói, không thành vấn đề, trước đêm lần này hoàn thành nhiệm vụ liền rồi hãy nói. Đầu sư tử vừa nói vừa lấy ra một cái đạn. Cung. Vừa gặp trước đầu sư tử giống như là đổi ảo thuật, tựa như đổi ra một cái đạn cung. Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Ngươi khi nào thì bắt đầu chơi cái này? Lão hỏa kế, ta ở Myanmar thời điểm liền bắt đầu chơi. Nơi đó đều là rừng rậm. Ta thích dùng đạn cung tới đánh chim. Dương Thiên Long cười nói. Ngươi bây giờ theo Myanmar nơi đó những tên còn có liên lạc sao? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Đầu sư tử gật đầu một cái. Còn có liên lạc. Những tên kia tuy nói là ma túy, nhưng là có nhưng là vậy rất nói nghĩa khí. Ta lúc sắp đi, bọn họ đều có chút bỏ không được. Nhưng là nói thật, lão hỏa kế, ngươi hẳn là biết ta. Ta người này tuy nói phong lưu một chút, nhưng là đối với phạm tội sự việc ta thật vẫn là một chút tham dự ý tưởng cũng không có. Cho nên Myanmar thời điểm, ta là một chút cũng không có tham dự cùng bọn họ bán ma túy. Bất quá bọn họ so với tam giác vàng những cái kia chùm buôn thuốc phiện vẫn là thuộc về chuyện nhỏ cái loại đó. Quả thật, chúng ta Bunia hòa bình đội đột kích khẩu hiệu là vì chính nghĩa mà chiến. Cái này thì yêu cầu chúng ta đầu tiên không cùng tham gia phạm tội sự việc. Nếu không, cái này cùng chúng ta dự tính ban đầu là tương vi phạm. Cho nên ta không có tham dự. Đầu sư tử gật đầu một cái nói, hai người nằm ở trên giường. Tuy nói ngày hôm nay một mực thuộc về đi đường vất vả, nhưng là hai người bọn họ buồn ngủ vẻ cơ hồ không có. Từ Myanmar, bọn họ hàn huyên tới Somalia, đầu sư tử cũng đem trước hắn xác, dụ nữ cai ngục sự việc nói ra. Sau khi nói xong, hắn không nhịn được ói mấy hớp nước miếng. CMN, thua thiệt được lão tử phản ứng mau. Nếu không vậy 100kg nặng nữ cai ngục thật vẫn nằm đi lên. Người tên này ngược lại là gắng gượng, cơ trí. Dương Thiên Long tựa như nghe câu chuyện như nhau nghe đầu sư tử xuất sắc giải thích. Lúc ấy ta ý nghĩ đầu tiên chính là phải sống đi ra ngoài. Nếu không, ta sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Đầu sư tử nói đến động tình chỗ, hốc mắt đều không khỏi được có chút ướt át. Đúng. Lão hỏa kế, ngươi nói không sai, tuy nói chúng ta thường xuyên xử lý nguy hiểm đường sống, nhưng là chúng ta nhất định phải chú ý an toàn, bao gồm lần này, ta hy vọng tất cả hỏa kế đều là an toàn toàn cùng nhau trở lại Bunia. Đúng rồi, lão hỏa kế, Duru điện thoại còn không có đả thông sao? Bỗng nhiên lúc này, đầu sư tử lập tức nghĩ tới. Dương Thiên Long lắc đầu một cái, còn không có đả thông, phỏng đoán tên này vẫn còn ở vội vàng, vậy tạm thời vậy trước bỏ mặc. Chúng ta dù sao đã tới ca hát, thời gian không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút, đầu sư tử nói, được, Dương Thiên Long gật đầu một cái, kết thúc trao đổi không bao lâu, trong phòng chính là vang lên đầu sư tử tiếng ngáy. Dương Thiên Long tuy nói có chút buồn ngủ, nhưng là trong cơ thể hắn cảm giác hưng phấn nhưng rõ ràng chiến thắng buồn ngủ. Còn như nguyên nhân cụ thể, hắn cũng là không nói rõ ràng vì sao. Tóm lại nghe đầu sư tử tiếng ngáy, Dương Thiên Long mình ở trên giường lăn qua lộn lại chính là ngủ không yên giấc. Nếu là không ngủ được, dứt khoát dưới, hắn liền cũng là đem bản đồ điện tử mở ra. Nhanh chóng xác định vị trí đến cam nơi đó. Quả nhiên, ở cam nơi đó, Dương Thiên Long phát hiện một lớn ngồi xây dọc theo núi tròm xóm. Cùng trước Kandaha nơi đó tường đất kiến trúc không giống nhau là nơi này tròm xóm sử dụng vật liệu gỗ thành tựu vật liệu kiến trúc. Một mảnh theo sát một mảnh, toàn thôn bên trong buổi tối yên tĩnh, nếu không phải tối nay ánh trăng không tệ. Hắn ngược lại cũng không phát hiện được ở trong thôn tuần tra mấy cái dân binh. Những người này đều mang AK, ăn mặc địa phương đặc sắc quần áo trang sức, rất là nghiêm túc ở trong thôn đi lanh quanh. Tỉ mỉ một đếm, Dương Thiên Long có thể xác định buổi tối có 6 dân binh đang canh giữ trước. Nghiêm túc quan sát chút sau đó, Dương Thiên Long ngược lại là đem mình ý thức thu hồi lại. Dẫu sao thời gian nhìn lâu, hắn cũng sẽ ở thị lực lên cảm giác được mệt mỏi. Ngay tại Dương Thiên Long mới vừa đem ý thức thu lúc trở lại, điện thoại di động hắn cũng là lập tức vang lên. Bất thình lình chuông điện thoại di động đem hắn làm cho sợ hết hồn. Vừa thấy điện tới là Duru, Dương Thiên Long ánh mắt không khỏi được hướng ngoài ra một cái giường đầu sư tử nhìn sang. Chỉ gặp tên này cơ hồ giống như là không có nghe được chuông điện thoại di động như nhau. Trở mình sau đó liền tiếp tục vù vù ngáy khò khò. Dương Thiên Long nhanh chóng rón ra rón rén đứng dậy xuống giường. Nhanh chóng đi tới trên hành lang. Này, Duru, lão bản, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về HTTPS. tiuyencv.com/do-ti-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-eu-gạch-nối-di-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo bạn đang nghe radio.